No moral, không đạo đức, chương 18:18, bình yên trước cơn bão tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy đã nhận xét cộng sự. Anh ấy nói, hãy cút khỏi mắt tôi. Sau đó, đàn em đã biết khỏi tầm mắt anh ấy ngay lập tức và qua luôn tim thương mại. Mặt Yunsa trở nên tối sầm đến nỗi thư ký Tắc phải nhanh chóng nói thêm. Chà, thật may là cậu ý đã không bị sa thải. Cảm ơn anh đã cảnh báo. Loại dinh. Lời nguyền, vận xui, này có vẻ rất hợp lý đối với một người bận rộn và hay thay đổi như Sehun. Yunsa tháo cà vạt và đút bừa vào túi trước khi chỉnh lại áo sơ mi của mình một cách gọn gàng nhất có thể. May sao, thư ký Tắc đã đưa cho Yunsa chiếc cà vạt của mình. Khi Yunsa thắt nút chiếc cà vạt, hình ảnh khuôn mặt lạnh lùng của Sehun khi tháo cà vạt đột nhiên hiện lên, nên cậu thắt cà vạt cực kỳ gọn lẹ và vừa vặn. Thư ký Tắc hơi nghiêng đầu và nhìn cậu với ánh mắt thích thú. Có lẽ cậu đã tưởng tượng việc siết cổ luật sư Kang. Không, không hề, Yunsa phủ nhận, lạ thế nhờ, tất cả các hậu bối khác đều làm như vậy. Tôi đôi khi cũng làm điều đó nữa, tại anh ấy giao cho tôi quá nhiều việc mà. Yunsin cảm thấy quá xấu hổ để thừa nhận điều đó, vì vậy cậu đã nhanh chóng thay đổi chủ đề. Nhưng mối quan hệ giữa hai người là gì vậy ạ? Anh có vẻ khá thoải mái khi ở bên cạnh luật sư Kang. Ồ, tôi ấy hả? Tôi là học sinh cấp 2 cùng trường của luật sư Song và luật sư Kang. Họ là tiền bối của tôi. Ồ, hóa ra là như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều này đấy. Khoảng cách khá lớn về tuổi tác nên ba chúng tôi chưa bao giờ đi học cùng một lúc cả. Trước đây, luật sư cao cấp Song đã hỗ trợ tài chính cho một số học sinh lớp dưới là trẻ em cần được bảo vệ. Cả tôi và luật sư Kang đã rất may mắn vì nhận được sự giúp đỡ của cô ấy. Sau đó, chúng tôi biết đến sự tồn tại của nhau thông qua tổ chức. Chúng tôi không thân nhau đến thế. Đôi mắt của Yunsa mở to khi nghe điều đó. Một đứa trẻ cần được bảo vệ. Về cơ bản thì đó là những đứa trẻ dưới 18 tuổi và là trẻ mồ côi. Yunsa đã nghe vài tin đồn về lai lịch của Sehun. Phần lớn nói rằng cha mẹ của Sehun đều là bác sĩ tại Bác sĩ không biên giới. Hoặc họ là giáo sư tại một trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài nào đó. Khi Sehun quyết định trở thành luật sư thay vì công tố viên, có những câu chuyện lan truyền rằng Sehun là đứa con ngoài giá thú của giám đốc một công ty luật nổi tiếng nào đó. Theo những gì Yunsa biết, Sehun chưa bao giờ xác nhận bất kỳ câu chuyện nào trong số này. Cha mẹ của luật sư Kang hình như không ở cùng anh ấy. Yunsa trưng ra một vẻ mặt vô cùng phức tạp. Thư ký Tắc có vẻ hơi bối rối và hỏi. À, cậu không biết sao? Tôi nghĩ rằng vì cậu là em rể của tập đoàn Sohan và luật sư Song đã đích thân đưa cậu đến đây, đặt cậu bên cạnh luật sư Kang nên chắc chắn cậu sẽ biết điều này. Tôi đã nhầm sao? Đây có phải là điều mà luật sư Kang muốn che giấu không? Không phải thế, nhưng anh ấy không thích nói về nó. Vậy thì, đây có thể là lỡ lời nhỉ? Tôi sẽ giả vờ như không nghe thấy gì hết. Yunsa trấn an người kia. Thư ký Tắc mỉm cười cảm kích. Tuy nhiên Yunsa có thể cảm nhận được người kia có vẻ lo ngại rằng anh ta đã tiết lộ thông tin cá nhân của cấp trên mà không có sự cho phép. Vì vậy Yunsa không thể tiếp tục chủ đề này nữa. Cậu cố gắng chuyển chủ đề một cách tự nhiên nhất có thể. Vậy, mọi người có phải trải qua bài test này như tôi không? Thư ký Tắc vui mừng và trả lời. Đây là điều cơ bản nhất trong tất cả các huấn luyện đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thậm chí có thể gọi nó là một nghi thức được thông qua nữa kìa. Khi một partner mới vào công ty thì các team tương ứng của họ sẽ mở một phiên tòa giả và cố gắng hạ thấp họ. Họ làm điều đó để đe dọa những người mới đến, nhưng luật sư Kang lại thấy điều đó thật khó chịu, vì vậy anh ấy không tiến xa đến một phiên tòa giả định. Nếu bắt buộc phải làm thì anh ấy sẽ ủy quyền cho luật sư cấp dưới. Ồ đúng rồi, hôm nay anh ấy sẽ tham dự đó. Tôi đang tự hỏi tại sao anh ấy lại làm thế. Có lẽ anh ta đang muốn giết thời gian. Một giọng nói thứ ba xen vào. Cả hai người đang trò chuyện đều ngay lập tức quay lại nhìn về nơi phát ra giọng nói. Yunsa có cảm giác mơ hồ về một sự hiện diện đang đến từ đằng xa. Quả nhiên Sehun đang đứng khom người ở trước cửa phòng họp. Như thường lệ, bộ suit ba mảnh trông thật vừa vặn với cơ thể của anh. Ngay cả cái bóng đổ dài từ chân của anh ấy cũng trông rất xuất sắc nữa. Đằng sau Sehun là một hàng dài các luật sư cao cấp trong đội của Sehun mà Yunsa thỉnh thoảng tình cờ gặp qua. Khoảng 10 luật sư của mỗi team sẽ tham dự buổi test này. Độ tuổi của họ dao động từ 30 đến 50 và họ có nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn. Yunsa bừng tỉnh khi nhìn thấy các luật sư đến thẩm định mình. Sự căng thẳng bắt nguồn từ trang phục nghiêm chỉnh và khuôn mặt nghiêm nghị của họ, điều này khiến cơ thể Yunsa như đông cứng lại. Yunsa đã hối hận quá muộn vì bản thân đã nổi cơn thịnh nộ với Sehun. Anh ta thậm chí còn đang nắm quyền điều hành những luật sư dày dặn kinh nghiệm này, hơn cậu rất nhiều thứ. Thư ký Tắc, anh có thể ở trong phòng họp trong cuộc họp ngắn của tôi không? Yunsa đã cầu cứu thư ký Tắc vì cảm thấy mình bị đe dọa. Tuy nhiên, thư ký đã ném cho Yunsa một cái nhìn lạnh lùng ý bảo Yunsa hãy giữ lời hứa trước khi anh nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng họp. Yunsa không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại nhìn Sehun, chả hiểu vì lý do gì mà trông anh vô cùng khó chịu. Yunsa cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Yunsa ho khan, định nói với Sehun, nhưng luật sư lớn tuổi đã nhanh hơn. Năm tư, bám lấy ai bên cạnh có phải là sở thích của cậu không? Gì cơ ạ? Không, tôi không như thế. Điều đó là thật là những gì tôi vừa chứng kiến đấy. À, vừa nãy là do tôi cảm thấy mình không có đồng minh ở đây. Tôi không có lý do đặc biệt nào khác. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là anh là kẻ thù ở đây, sơ. Thư ký Tắc đáng yêu ghi á. 18, tháng 2 năm 2023, cách chương.